Vô tận kiếm trang, chương 1014, Kim Trản Huyền Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi thông đạo kia từ môn chỗ, xương trắng chất đống, hiển nhiên, trước khi cũng có rất nhiều người đã bị chết ở tại giữa đường xá ương ta phải đi về, có người khóc hô đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Bọn hắn chỉ có thể mờ mịt không liệu, đứng tại nguyên chỗ, nhìn Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan, vai cũng lấy vai, hướng về cái kia tất hắc quỷ khí mãnh liệt mà ra từ môn rào bước tiến lên. Nhưng vào lúc này, Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan đồng thời quay đầu lại, liền phát hiện cái kia hắc y gầy yếu thân ảnh, rõ ràng cũng chẳng biết lúc nào, không âm thanh không thường đi theo phía sau bọn họ. Ngươi không sợ? Diệp Bạch kinh ngạc hỏi. Hắc y gầy yếu thân ảnh lắc đầu. Diệp Bạch mỉm cười. Cái kia liền cùng một chỗ a, nói xong, ba người đồng bộ đạp vào này tòa cầu treo. Oanh! Tự bọn hắn bước đầu tiên đạp vào cái kia cầu treo bắt đầu, một cổ bàng nhiên vô cùng cực lớn uy áp, tự bỗng nhiên hạ xuống tới, Diệp Bạch chỉ cảm thấy trong tay một hồi nổ vang, trước mắt ảo giác bộc phát. Đao lâm, núi lửa, băng huyệt, hung quái, các loại hiểm cảnh, tầng tầng lớp lớp. Bất quá, trải qua thập trọng ý chí khảo nghiệm Diệp Bạch, há sẽ để ý những này, căn bản dao động hắn không được ý chí mảy may, hắn cười lành lạnh nói. Cái này là bất hủ lôi thành trong đích ý chí uy chí sao? Cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hét lớn một tiếng, phá cho ta, chấm, anh, khôn cùng ảo cảnh lập tức hóa thành bạch quang tiêu tán, Diệp Bạch nhãn trước một hồi thanh minh, phát hiện Thái Thúc Thiên Nhan cùng cái kia hắc y gầy yếu thân ảnh, rõ ràng cũng đồng bộ tỉnh lại, hiển nhiên không có bị cái này ảo ảnh chỗ hoặc. Diệp Bạch chính mình tinh thần lực đã đạt tới lục cấp cao giai, đối phó bực này chính là ảo giác, tự nhiên là không để vào mắt, Thái Thúc Thiên Nhan càng là chuẩn tôn trung kỳ thực lực, tăng thêm gần đây trần tâm như tuyết, tránh cư thạch động, rất ít cùng ngoại giới có chỗ quan tiếp, cho nên có thể phá vỡ loại này ảo cảnh đã ở hợp tình lý. Chỉ là đối với cái này cái hắc y gầy yếu bóng người, rõ ràng cũng có thể nhanh như vậy phá vỡ cái này ảo cảnh quấy dày, Diệp Bạch hay vẫn là không khỏi thoáng có chút kinh ngạc, lúc trước Tây U Hiệu buôn phía trên, hắn tuy nhiên nhìn ra thực lực của đối phương thập phần mạnh mẽ, nhưng hiện tại xem ra, đối phương tinh thần lực cũng là tương đương cao thâm bộ dạng rồi. Oanh! Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan, hắc y gầy yếu thân ảnh ba người, đồng bộ bước lên đệ nhị cấp bậc thang, lập tức, đầy trời hỏa diễm thiêu đốt mà ra, đây là địa tâm liệt hỏa, Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan ba người đề khí theo bên trên bay qua, rơi vào đệ tam cực băng trên bậc. Đây là cực độ giá lạnh chỗ, dù là ba người thực lực cao thâm, cũng không khỏi co rúm lại thoáng một phát, Diệp Bạch khẽ vươn tay, triệu hồi ra cửu hỏa phù đồ tháp, huyền tại trong hư không, lập tức bốn phía độ ấm xoay mình thăng, ba người khôi phục bình thường. Đệ tứ giai, đệ ngũ giai, đệ lục giai, đệ thất giai. Vô số hiểm cảnh, theo lấy bọn hắn tiến vào, mà càng phát ra hung hiểm, bất hủ lôi thành trong hàng lâm ở dưới thiên đạo uy áp, cũng càng ngày càng đáng sợ, đến cuối cùng, cho dù là Diệp Bạch, cũng chỉ có gian nan đi về phía trước, trên trán rậm rạp lấy to như hạt đậu mồ hôi, rốt cuộc bất chấp quan tâm người bên ngoài, mỗi một bước đều lên giá phí so bình thường nhiều ra 4-5 lần khí lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Thái Thúc Thiên Nhan thực lực mạnh mẽ, còn cùng mà vượt cước bộ của hắn, lại để cho người kinh dị ngược lại là tên kia hắc y gầy yếu thân ảnh, rõ ràng cũng có thể một bước không rơi đi theo Thái Thúc Thiên Nhan bên người, dính sát lấy Diệp Bạch trước sau cùng, điều này cũng làm cho người có chút thay đổi cách nhìn. Ven đường thi cốt càng ngày càng nhiều, hiển nhiên, trước khi tiến vào trên trăm phê, tại dọc theo con đường này, ít nhất chết có 3 năm thành. Một đám 100 người, 100 phê tựu là 1 vạn người, chết 3 năm thành, cái kia chính là ít nhất đã đều biết Thiên Huyền Vương, tang sinh ở cái này nhập môn chi lộ bên trên. Liền bất hủ lôi thành đại môn cũng còn không có tiến vào, những này Huyền Vương liền đã bị chết ở tại cầu đạo chi lộ bên trên. Muốn bọn hắn cả đời, cao chót vót đương thời, không người nào là bễ nghễ một phương vương giả, ở chỗ này, lại như là con kiến đồng dạng vẫn lạc, cuối cùng, liền danh tự đều khó có khả năng lại để cho người nhớ lại. Cái này, tự là cầu đạo khó khăn bi ai ấy ư, hoặc là, bọn hắn bất khuất dũng khí căn cứ chính xác minh. Màu đen cốt nói, hai bên là sâu không thấy đáy hư không, vô số hư không phong bạo ở trong đó tàn sát bừa bãi, Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan, màu đen gầy yếu thân ảnh ba người đi ở trong đó, như hành tẩu tại khang khít phía trên, chậm rãi, khoảng cách bất hủ lôi thành đại môn đã chỉ có hơn 10 bước, có thể đụng tay đến. Một màn này, rơi tại sau lưng phần đông Huyền Vương trong mắt, trở thành một đạo tuyệt mỹ phong cảnh. Rốt cục có người cắn răng. Chúng ta cũng theo sau, không thể bị người xem thường rồi. Đúng vậy, dù sao ở tại chỗ này cũng là chết, đi lên cũng là chết, nói không chừng liều đến liều mạng, còn có một đường cơ hội. Đúng, ba người bọn hắn xem cũng không có mạnh cỡ bao nhiêu, chúng ta nhất định cũng có thể đi qua, đi. Nói xong, còn lại cái này hơn 80 tên huyền vương, cũng đồng thời cất bước, bước chân vào cái kia màu đen cốt nói, nhưng là, chỉ là đệ nhất cấp thềm đá, oanh một tiếng, tựu có vô số người tinh thần thác loạn, lọt vào cái kia mênh mông hư không, biến mất e rằng tung vô ảnh. Đệ nhị cấp, càng là trực tiếp đem 6-7 tên huyền vương, lập tức đốt cháy trở thành hư vô, bọn hắn muốn học Diệp Bạch mấy người đồng dạng theo bên trên xẹt qua, lại phát hiện, dưới chân hỏa diễm tựa hồ tồn tại lấy hấp thụ chi lực, vậy mà căn bản bồng bềnh không được nhiều xa. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện, bọn họ cùng Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan ba người thực lực ở giữa chênh lệch, người khác nhìn như đơn giản một chiêu, nhưng nếu rơi tại trên người bọn họ, là được gian nan đến cực điểm lựa chọn. Đệ tam cực thềm đá, 85 người đã chỉ còn lại có 70 không đến, nhưng ở chỗ này, lại có 4-5 người, trực tiếp bị đông cứng trở thành băng điêu, đứng sừng ở con đường hai bên, nhìn thấy mà giật mình. Có người đại sợ, nghẹn ngào bi thiết, có người nước mắt giàn giụa, nhưng mà, chỉ cần đạp vào đường, liền chưa có trở về đi khả năng, tất cả mọi người chỉ có thể đi về phía trước, chậm rãi, ven đường lần nữa bằng thêm mấy chục xương khô. Nhưng là có một ít số rất ít người, đơn giản chỉ cần bằng lấy cứng cỏi nghị lực cùng vô cùng cao minh thực lực, đi từ từ đến cuối cùng, đuổi theo Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan bọn người bóng lưng. Cuối cùng một cấp thềm đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan, Hắc Y gầy yếu thân ảnh ba người, đồng thời ngừng trú tại đây, bọn hắn chỉ cảm thấy, phía trước sở hữu tất cả thềm đá thêm, đều không có tại đây đích ý chí uy áp trọng, cái này uy áp, hình như núi, trọng như nhạc, ép tới bọn hắn không ngẩng đầu được lên, dưới chân như quan thiên quân, so tới chỉ còn trầm trọng vô số lần, cốt cách đều phát ra rồi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, đáng sợ đứt gãy âm thanh. Bọn hắn không được không đem hết toàn lực đi ngăn cản, mới có thể miễn cưỡng đứng ở tại đây, nhưng muốn lại dơ lên bước, đã là một kiện thập phần chuyện khó khăn, xem ra, cái này bất hủ lôi thành, cũng không phải tốt như vậy tiến, những cái kia muốn dựa vào hợp ý lấy hủ tiến vào huyền vương, hơn phân nửa đều muốn bị chết tại cái này trên đường đi, không có thực lực chân chính, căn bản vào không được đạo này đại môn. Diệp Bạch cái thứ nhất ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào rú, hắn thúc đẩy trong đan điền khí huyết chi lực, toàn bộ đem hắn đốt, rồi sau đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, thân hình khẽ động, cũng đã vượt qua cuối cùng một cấp thềm đá, thả người trên xuống, chui vào này đạo nước sơn hắc quỷ môn bên trong. Phía sau, Thái Thúc Thiên Nhan trên người sáng lên một đạo màu vàng sáng hình hoa hào quang, cũng làm cho nàng tùy theo bay lên, bay vào này nước sơn hắc quỷ môn bên trong. Tại Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan hai người trước sau vượt qua bất hủ lôi thành cửa thành về sau, một mực tại cắn răng kiên quyết hắc y gầy yếu bóng người, bỗng nhiên giơ lên một đôi mắt. Hắn, con mắt, vậy mà tại một sát na kia, toàn bộ biến thành màu đen, óng ánh sáng long lanh, có như lưu ly, trở nên quỷ dị kỳ lạ đến cực điểm. Sau một khắc, hắn, cả người toàn thân chấn động, tựa hồ có đồ vật gì đó bị đánh phá, sau một khắc. Hắn. Thân hình nhẹ tung, theo sát Diệp Bạch, Thái Thúc Thiên Nhan hai người về sau, xuất vào bất hủ lôi thành trong cửa lớn. Đem làm ba người phi vào cửa thành, đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa thời điểm, đều bị làm cho thương sinh tạo vật chỗ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cái này, tự là bất hủ lôi thành sao? Đưa mắt bao la mờ mịt, liếc nhìn lại, ở nơi này là một tòa thành trì, đây rõ ràng là một phương hạo hãn vô tận thế giới, bị túi rút vào một mặt tường thành bên trong, trước mắt là liếc trông không đến cuối cùng khoát đại bình nguyên phía trên, ngang gối lớn lên huyết sắc cỏ dại, theo gió phất phới, từng đạo mắt thường có thể đụng đáng sợ từ sắc thiểm điện, bổ khai thiên không, những nơi đi qua, vết cháy một mảnh. Từng trích hình thù kỳ quái, phát ra lấy khổng lồ uy áp màu đen hung thú, thỉnh thoảng bay qua, phát ra. Cạc cạc. Quái minh, cái kia khí tức chi khổng lồ, lại để cho Diệp Bạch Thái Thúc Thiên Nhan, bực này có được chuẩn tôn chiến lực cũng không khỏi tâm tự kinh. Liếc nhìn lại, có ngọn núi, có hồ nước, có núi cao, có thảo nguyên. Cái này rõ ràng chính là một cái nước ngoài tiểu thế giới. Bỗng nhiên, Diệp Bạch Thái Thúc Thiên Nhan, Hắc Y gầy yếu bóng người ba người, đồng thời nhìn về phía một chỗ phương hướng, chỗ đó, là huyết sắc thảo nguyên góc trái trên cùng, có một tòa khi hình màu đen ngọn núi, lúc này, chỗ này trên ngọn núi, một điểm linh quang càng trướng càng thịnh, cuối cùng hình thành một đóa hoa sen hình dạng, phản chiếu tại trong trời đất. Lôi điện gặp mà sợ quá chạy mất từng sợi huyền ảo, tại hắn bên trên hình thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là linh dược hiện thế. Trời ạ, vừa tiến đến tựu chứng kiến có linh dược xuất thế. Là kim chản huyền liên. Có người kinh hô, huyết sắc thảo nguyên ở bên trong, lúc trước vào những cái kia huyền vương, nguyên một đám hóa thành cầu vồng quang, hướng cái kia chỗ trên ngọn núi vội vã mà đi, có người tại chiến đấu, uy lực kinh thiên động địa, cái kia đều là đỉnh cấp huyền vương, cướp đoạt cái này đóa bất thế kỳ liên. Lôi điện trong thế giới ẩn chứa huyền Augustine liên, ý nghĩa không thể bảo là không trọng đại, tuy nhiên so ra kém huyền anh quả ủng có sinh mạng chi lực, nhưng là, đối với mỗi một vị huyền vương, cũng có lấy cực lớn hấp thu tham khảo tác dụng. Diệp Bạch, Thái Thúc, Thiên Nhan ba người liếc nhau một cái. Chúng ta cũng đi lên xem một chút. Ân, Thái Thúc Thiên Nhan nhẹ gật đầu, Hắc Y gầy yếu bóng người càng là không có ý kiến, ba người thân hóa cầu vồng quang, đồng dạng hướng về cái kia chỗ màu đen trên ngọn núi bay đi, tới gần, càng gần, cái này mới phát hiện, cái kia đóa phóng lên trời hoa sen, hình như một chỉ kim sắc trà chén nhỏ, điểm một chút nộn nhụy ở trong đó phóng xạ lấy trắng muốt hào quang, tại đây phiến huyết sắc trong thế giới lộ ra là như thế bắt mắt, thánh quang xông lên trời. Bên cạnh, ít nhất súm lại hơn 10 vị đỉnh cấp huyền vương tại đại chiến, mỗi lần ra tay, đều là sụp đổ thiên liệt địa, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, có thể đi vào cái này bất hủ lôi thành huyền vương, sẽ không còn kẻ yếu, thấp nhất cũng có đỉnh cấp huyền vương chiến lực, bọn hắn đồng loạt ra tay, khí thế chi huy hồng, tràng cảnh chi to lớn, khó có thể tưởng tượng. Diệp Bạch ba người đứng bên ngoài vây, cũng không có ra tay, loại này chiến đấu, động triệt khiên một phát mà động toàn thân, tại không có phát hiện huyền anh quả trước khi, vọng tự đem chính mình bày ở tất cả mọi người mặt đối lập, đây là thập phần không sáng suốt một việc. Đọc truyện online mới nhất ở chuyenphao.vn. Hơn nữa phía trước ít nhất còn đều biết thiên vị huyền vương tiến nhập nơi đây, ai biết bọn hắn giấu ở nơi nào, có phải hay không âm thầm rình mò lấy cái này đóa. Kim Trản Huyền Liên, vừa mới đi vào, tự vọng lộ thực lực, thật là không khôn ngoan. Cách chương.